mà chỉ là hành động. Chat, nói cách khác, trọng điểm của AI này không bắt chúng ta đạt được cái gì, mà nó muốn chúng ta thực hiện hành động. Chat bằng Diu, vào một thời điểm nhất định với một tần suất nhất định. Cách chương.